Siêu cấp thiếu gia, chương 791, dẫm đạp chính là nhà họ Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lương Phi Văn bị đau kêu to oa oa. Buông tôi ra, đau, đồ khốn kiếp, tôi muốn giết chết anh. Thẩm Lãng lạnh lùng cười. Lần thứ hai tăng cường lực lượng trên chân. Lương Phi Văn đau đớn đến mức sắp khóc. Kéo cổ họng kêu lên. Đừng, bị gãy mất, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Sau một tiếng lạnh lùng, Thẩm Lãng từ trên cao nhìn xuống nói. Họ Lương kia, hôm nay tôi nói rõ với anh. Thứ tôi dẫm lên chính là nhà họ Lương. Tuy nhiên điện thoại của anh quả thật không thể để anh gọi. Không phải sợ anh, mà là không muốn lãng phí thời gian với anh. Không đánh nữa, không đánh nữa. Sắc mặt Lương Phi Văn đau đớn trắng bệch. Anh ta dù thế nào cũng không nghĩ rằng Thẩm Lãng sẽ xuống tay tàn độc như vậy. Bây giờ tôi có thể đi không? Thẩm Lãng lạnh lùng hỏi. Có thể đi rồi. Anh có thể đi rồi. Anh hai, anh mau thả tôi ra. Lương Phi Văn liên tục đáp. Anh ta biết nếu bị dẫm xuống tiếp có lẽ tay mình nhất định sẽ bị gãy. Thẩm Lãng lúc này mới giảm lực đạp lên tay Lương Phi Văn. Lương Phi Văn vội vàng rút tay về. Nhưng chưa kịp rút lại, lực lượng trên chân Thẩm Lãng lại tăng lên. A, Lương Phi Văn phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết lợn. Anh hai, anh hai, anh mau đi thôi, mau đi thôi. Lương Phi Văn lần này thật sự đã khóc. Anh ta đau đến mức không muốn sống nữa. Tôi vẫn không yên tâm. Nếu không hôm nay dẫm gãy cánh tay anh, cũng coi như cho anh nhớ kỹ. Thẩm Lãng cười nói. Đừng. Tôi thật sự không dám. Anh cứ xem tôi là không khí đi. Lúc này Lương Phi Văn đã không còn khí thế như vừa rồi nữa. Trong lòng cũng không có ý định trả thù. Chỉ mong Thẩm Lãng trước mắt này nhanh chóng rời đi. Đi, nếu như anh muốn nhà họ Lương các người sống thêm vài ngày. Lập tức tránh xa Lăng Sương Nguyệt một chút. Cách xa tôi ra một chút. Thẩm Lãng nói xong nhấc chân đi về phía Lăng Sương Nguyệt. Mà Lương Phi Văn thấy hai người đi ra rất xa, cho đến khi đèn đuôi xe của Thẩm Lãng biến mất trong tầm nhìn, mới ôm cánh tay bị thương đứng dậy. Tuy rằng trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng hiện tại Lương Phi Văn quả thật không có ý định gây phiền toái cho Thẩm Lãng. Anh muốn chạy đến bệnh viện kiểm tra vết thương của tay mình. Phải biết rằng anh ta bị thương chính là tay trái. Điều này đối với anh ta mà nói là đặc biệt quan trọng. Phải biết rằng trong những sân của thành phố Giang Nam, bàn tay trái bằng vàng của cậu chủ nhà họ Lương cũng không phải là lãng phí hư danh. Sau khi ngồi lên xe, Lăng Sương Nguyệt còn có chút sợ hãi Thẩm Lãng vừa rồi toàn thân tràn đầy sát khí. Dù sao loại khí chất này thật sự khiến Lăng Sương Nguyệt có chút sợ hãi. Một người vốn hiền lành, sao lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Lăng Sương Nguyệt không khỏi liếc nhìn đánh giá Thẩm Lãng đang lái xe vài lần. Nhưng Thẩm Lãng trước mắt lại khôi phục lại sự bình tĩnh ngày trước. Không ngờ anh Thẩm không chỉ có y thuật cao siêu. Công phu quyền cước cũng thật sự rất tốt. Lương Phi Văn kia từng là tuyển thủ vô địch Taekwondo của thành phố Giang Nam. Không ngờ hôm nay lại bị anh Thẩm dạy dỗ một trận. Khóe miệng Thẩm Lãng nhếch lên. Hơi ngượng ngùng cười cười. Trong lòng Thẩm Lãng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ đối với chuyện vừa rồi cổ phiếu của mình đóng cửa. Cô Lăng đã quá đề cao tôi rồi. Với thế lực của nhà họ Lương, Lương Phi Văn cho dù ngồi trên xe lăn cũng có thể lấy chức vô địch. Thẩm Lãng nói, tuy rằng như vậy, nhưng anh Thẩm quả thật làm cho Sương Nguyệt hơi tò mò. Anh lại hiểu giám định đồ cổ, lại biết y thuật, lại biết võ thuật. Anh thật sự làm cho người ta tràn ngập cảm giác bất ngờ. Lăng Sương Nguyệt nói. Thẩm Lãng vô cùng khiêm tốn lắc đầu. Nói. Cô Lăng khen ngợi nhầm người rồi. Rất nhanh. Thẩm Lãng dẫn Lăng Sương Nguyệt đi tới nhà hàng Đảo Bán Nguyệt. Nhà hàng này là một nhà hàng phương Tây lâu đời ở thành phố Giang Nam. Ông chủ là một đầu bếp trở về từ nước ngoài. Nhưng các món ăn của nhà hàng không phải là tất cả đều là các món ăn nước ngoài. Còn kết hợp các món ăn Trung Quốc và phương Tây với nhau. Đó là lý do tại sao nhà hàng này lâu đời như vậy. Bởi vì bây giờ là giờ ăn trưa. Vì vậy tại thời điểm này có rất nhiều người trong nhà hàng, thậm chí xếp một hàng dài. Lăng Sương Nguyệt thấy Thẩm Lãng lại đưa mình tới nơi này, trong lòng dâng lên một tia phức tạp. Dù sao lần trước mình bị cho leo cây ở chỗ này, thấy người xếp hàng cũng không nhiều. Thẩm Lãng định lấy số thứ tự trước, nhưng điều khiến anh ngoài ý muốn chính là khi anh và Lăng Sương Nguyệt đang đợi đến khi đi đến bàn lễ tân nhận biển số, một người đàn ông trung niên từ trong nhà hàng bước nhanh đến. Người không mang theo bất kỳ bảng tên ở ngực nào. Rõ ràng anh ta là chủ sở hữu của nhà hàng. Khi ông chủ nhìn thấy Lăng Sương Nguyệt, trong nháy mắt trên mặt tràn đầy ý cười. Cười rạng rỡ. Cô Lăng, tôi không nghĩ rằng cô lại có thể tới đấy. Ở bữa tiệc của ông cụ Lăng tôi có may mắn gặp cô một lần. Không biết cô có nhớ không? Ông chủ mỉm cười và nói. Ông nội của mình thường xuyên tổ chức một số bữa tiệc trong giới đồ cổ. Người tới thật sự quá nhiều. Lăng Sương Nguyệt làm sao có thể nhớ rõ mọi người. Nhưng ông chủ trước mắt nhiệt tình như vậy, Lăng Sương Nguyệt lại không thể nói mình không nhớ rõ. Lăng Sương Nguyệt đành phải xấu hổ gật đầu. Không tiếp tục hỏi nữa. Mở miệng hỏi. Xin hỏi anh ở nơi này còn chỗ ngồi nào? Có. Có. Đương nhiên có. Xin mời cô Lăng và anh đây đi theo ta. Ông chủ vội vàng nói. Tuy rằng anh ta biết có thể Lăng Sương Nguyệt cũng không nhớ rõ mình, nhưng ông chủ cũng không thèm để ý. Dù sao đây là cô cả nhà họ Lăng, có thể tới nơi này ăn cơm đã rất nể mặt anh ta. Ông chủ cũng rất say mê đồ cổ, cho nên anh ta ngoại trừ kính sợ đối với nhà họ Lăng ra, nhiều hơn là vô cùng kính nể đối với bản thân ông cụ nhà họ Lăng. Ông chủ dẫn Thẩm Lãng và Lăng Sương Nguyệt đi tới một phòng ăn riêng biệt. Nhân viên phục vụ cũng vội vàng cầm thực đơn đi tới. Mà ông chủ lại nhận lấy thực đơn từ trong tay nhân viên phục vụ. Khoát tay với nhân viên phục vụ. Anh ta định tự mình ra trận phục vụ hai người. Cô Lăng, đây là thực đơn. Hôm nay bữa này coi như là tôi mời. Ông chủ vô cùng cung kính đưa thực đơn cho Lăng Sương Nguyệt. Giọng điệu cũng biểu hiện vô cùng tôn kính. Lăng Sương Nguyệt hơi xấu hổ. Đối mặt với việc ông chủ nhiệt tình chiêu đãi như vậy khiến cô ta có chút nghi ngờ. Ông chủ, ông không cần như vậy. Tôi và bạn chỉ tới đây ăn cơm. Lăng Sương Nguyệt xấu hổ mà không mất lễ phép nói. Mà ông chủ trung niên cũng rất hiểu quan sát ngôn ngữ. Thấy Lăng Sương Nguyệt hơi xấu hổ, khuôn mặt vội vàng tràn đầy tươi cười giải thích. Cô Lăng, nếu cô cảm thấy hài lòng với tôi, chỉ hy vọng cô có thể giới thiệu anh La này trước mặt ông cụ nhà họ Lăng một chút. Có thể cho tôi thăm những đồ vật lưu giữ của ông cụ nhà họ Lăng. Tôi cũng coi như không còn gì đáng tiếc. Thấy ông chủ mở miệng cầu xin mình hỗ trợ, lúc này Lăng Sương Nguyệt mới gạt xấu hổ sang một bên, tiếp nhận thực đơn nói. Tất nhiên rồi, từ trước đến nay ông nội tôi cũng thích cùng người khác thảo luận đồ cổ. Sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ giới thiệu anh. Trong lúc Lăng Sương Nguyệt và ông chủ nói chuyện, Thẩm Lãng nhìn thấy một người quen, là Tiền Hưng An lúc trước gặp ở bữa tiệc nhà họ Lăng. Nhưng bây giờ dường như Tiền Hưng An không nhìn thấy anh. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, cũng lười để ý tới cậu chủ nhà giàu này, càng không muốn phá hoại bữa cơm lần này cùng với Lăng Sương Nguyệt. Làm sao có thể không có phòng? Anh biết là Tiền Hưng An tôi ăn cơm từ trước đến nay chỉ ăn trong phòng. Để tôi cùng đám người này ăn cơm ở trong đại sảnh. Anh có biết đó là sự xúc phạm lớn nhất đối với Tiền Hưng An tôi? Lúc này vẻ mặt của Tiền Hưng An kiêu ngạo. Nói to với người phục vụ. Cách Trương.